Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, cao thủ cái thế chỉ có 7 cái rưỡi. Thiên uy đạo pháp, thiên tội, khiển mắt nhìn xem, mắt như ngọn đuốc, sinh sát cướp đoạt, số tội cũng phạt, chư thánh hoạch tội tại thiên, bị tước đoạt. Không cần vị này đại thánh hoàng sợ, còn lại chúng thánh đều là đã hiểu được. Đông Hoàng tại cảm giác được cái kia cỗ thiên uy hàng lâm một khắc. Bốn tên cùng nổi lên, khắp nơi bầu trời lấy kiếm chém ra, hướng Thái Bình Thiên Tôn chụp xuống. Thế là càng thêm đáng sợ phạt phán không có gia trì đến chư thánh trên thân. Thái Bình Thiên Tôn lần nữa ngạnh kháng cự khuyết kiếm. Nhưng vừa rồi y bị hắn thu nạp thiên tôn nhóm tức thành vì hắn vĩ đại lực lượng. Khôi phục bước chân tăng tốc, đầu hắn cuối cùng thăm dò vào hiện nay thời gian lưu bên trong. Vạn tượng xâm la vào lúc này diễn hóa, quá khứ mơ hồ cũng bắt đầu diễn biến thành đương thế rõ ràng. Mông muội cuối cùng bị vùi sâu vào lịch sử, nồng đậm hắc ám chi hậu nghênh đón là tảng sáng bình minh. Thế giới diễn hóa, nhật nguyệt vận chuyển, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nguyên bản cảm thấy có thể ngăn cản lực lượng trong nháy mắt liền bị biến mất. Thiên tôn đến tột cùng là thiên tôn, mà Thái Bình Thiên Tôn tôn hiệu bên trong, đã từng càng là mang theo qua, vô thượng, hai chữ. Chí cao vô thượng người bất vi hạ giả mà thay đổi. Trần ai không thể với tới. Sơn Hà không thể lay động, phong vũ không thể xâm nhập, thiên chi tội nghiệt, không thể cấm chỉ, phản kháng, tương đương kẻ thống trị cho chúng sinh đeo lên gông xiềng. Nhược tâm sinh e ngại tắc thì không thể ngăn cản, nếu giận dữ xung quan, trong cõi u minh thanh âm vang lên, phía đông tiên thiên tôn tại cho chư thánh truyền âm. Nhưng nếu nói không hợp nhãn phía trước vị này thiên tôn sinh ra ý sợ hãi. Bọn hắn đương nhiên là làm không được. Tiên thiên tôn muốn dũng mãnh vô địch. Đó cũng là tương đối chênh lệch không lớn. Hoặc là cửu tử vô sinh lui không thể lui tình huống dưới mà nói. Bất quá, vẫn thật là có một vị đại thánh động thủ. Nhật nguyệt phổ chiếu, quân lâm hạ thổ, bốn phương hoàn vũ. Ai cũng tại quần tinh bên dưới, cửu hoa thượng đế sau lưng lại lần nữa biến hóa ra một mảnh rừng rực hỏa quang. Cái này đoàn hỏa diễm leo lên thân thể của hắn, một cỗ tuyệt thế khí tượng diễn hóa xuất đến. Trời thành cái nắp lớn, địa là mâm lớn, trời tròn đất vuông, đại nhật quân lâm, đại nguyệt trong suốt, thái dương thái âm, thúc thảo thành tinh, diễn khí thành thần. Hóa huyết nhục thành càn khôn, lấy tông phát sinh thành sâm, lấy hãn huyết thành giang hà, lấy hô khóc thành phong vũ, lấy hỉ nộ đau thương thành bốn mùa luân chuyển. Cửu hoa thượng đế bộ dáng hoàn toàn thay đổi, hóa thân thành trắng đen xen kẽ, nhưng lại lóe ra rực rỡ sáng tối lôi đình thật to trường long. Trúc long hiện thế, không hạn chế tiếp cận thiên tôn lực lượng. Hiểu thấu đáo âm dương hai đạo, cửu hoa không hổ là toại cổ đại thánh, thái thượng không động phát ra sợ hãi thán phục, đồng thời hắn cũng chưa từng buông tay, chỉ nhìn hắn nâng lên một tòa thần sơn, vũ thế lúc này nát diệt trần ai mây sợi thô cũng hướng về kia tòa núi lớn dũng mãnh lao tới. Có thể dùng ngọn núi này càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, phi lai phong. Phiên thiên ấn, luyện ma thiên trọng bảo, hóa diệt thế thần binh, không động đem ngọn núi lớn kia lay động, oanh minh, hướng về Thái Bình Thiên Tôn não đại đánh ra. Cái này có thể nói là từ xưa đến nay lớn nhất cục gạch. Lực sát thương tự nhiên cũng không cần nói chuyện nhiều, phối hợp trúc long phát ra, ngày đêm đêm ngày chi quang. Vào lúc này đem Thái Bình Thiên Tôn não đại buộc. Đối phương bộ dáng liền như là nhân gian sắp bị hành hình phạm nhân. Theo sát lấy, ngọn núi lớn kia oanh minh mà xuống. Phiên thiên ấn còn là uy năng không đủ. Nếu như phối lên côn luân núi, Đó mới là, Thái Thượng Không Động suy nghĩ có một ít tung bay, tại phiên thiên ấn nện vào đối phương trên trán thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới Thái Thượng hóa thân bên trong, có một vị danh xưng quần sơn chư hải chi tổ, nếu như dùng Thái Thượng Côn Luân luyện một cái phiên thiên ấn. Đoán chừng lần này là có thể đem Thái Bình Thiên Tôn đầu óc đập ra tới. Vây giết còn chưa kết thúc, Thái Bình Thiên Tôn dưới khuôn mặt phun ra thanh âm, chỉ xưng Độc Long Điện Hổ, bốn chữ. Lập tức phía dưới, thế gian sợ hãi chi khí hội tụ thành hình thái, gầm thét hướng hai tôn đại thánh ép đi. Độc Long đối Trúc Long, Điện Hổ bổ Không Động. Một cây huyền băng hàn tiễn bắn ra, mang theo một khỏa xích hồng thiêu đốt thật to lưu tinh. Cô xạ thần nhân diễn toại cổ phong xương hóa thành tiên cung ngân tiễn. Đại hỏa thần diễn thế gian mọi thứ vạn tượng luân truyền. Mà Thái Bình Thiên Tôn lại ra bốn chữ, viết là, lấy được thiên chi thú, là độc làm dáng, một cái màu đen quái trảo hiển hiện. Mặt khác lại có một tôn quỷ ảnh ngút trời, xích hồng lưu tinh bị quỷ ảnh đón lấy, huyền băng hàn tiễn đóng đinh màu đen quái trảo, một thanh kim sắc cự kiếm từ phía trên mà xuống, Thái Hoàng khởi kiếm, cự đầu thiên tầm, vệ tại tường bờ, Thái Bình Thiên Tôn thanh âm như cũ hờ hững, thật to cá voi hóa thành vách tường đứng sừng sững, chuôi kiếm này chém ra một nửa liền bị kẹt chủ. Nhưng nháy mắt sau đó, mấy vị đại thánh xuất thủ, đồng thời lướt qua tường cao, bổ về phía Thiên Tôn phần gáy. Phi Long chạy tước, Minh Bằng dị điều, Khấu Trác phấn trảo, Trần Tại Quảng Đình, Phi Cầu, Long Tước, Côn Bằng, dị điêu, tứ đại quái vật bị sợ hãi diễn hóa, nhào về phía chư thánh. Thái Bình Thiên Tôn não đại bỗng nhiên chậm rãi nâng lên. Trúc Long hỏa khóa bị căng đứt, biết nghe hắn mở miệng, thiên uy hoán hách, lưu quang bát lãng, nhưng lần này lời nói chưa rơi, thiên kiếm cự khuyết dĩ nhiên bay tới, đoạt, hãi thế một kích, không chút huyền niệm, cho dù là thiên tôn cái cổ tại cự khuyết phía trước cũng không thể so với phàm nhân cứng cỏi bao. Nhiêu, tựa như một vạn độ cứng cùng một. Tại 99 ức công kích phía trước cũng không có nửa điểm khác biệt. Đánh không trúng chưa biết, nhưng nếu như đánh trúng, Đông Hoàng lại rơi cự khuyết, thiên uy bất trắc, bốn tên hóa thành phong ấn rơi đập, Đông Hoàng trung khai thiên giới môn, liên tục không ngừng thiên uy khí tụ tập đến trên mũi kiếm. Chém giết hình thái, hủy diệt hình dáng. Thái Bình Thiên Tôn nửa người trở nên thối nát, hắn mông muội gương mặt vẫn như cũ bất vi sở động. Có thể là đem Đông Hoàng một lần nữa vung lên cự khuyết thời điểm. Cái kia thân ở quá khứ một cánh tay, bỗng nhiên hướng về đương thế thời gian lưu chộp tới. Thiên nghiệt, tà túy, hắn tại gầm thét, mà đạo thanh âm này tại nháy mắt trực tiếp đánh rơi xuống chư thánh. Hắn tại bài xích. Tựa như đế vương phẫn nộ chất vấn thần tử, mà đứng mũi chịu sào, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Quân Cửu Hường, Hồng Trung Đại Lữ, chấn thế mà lung lay, Huyền Thiên Quân Giã, Thái Bình Thiên Tôn chính là quân giã chi chủ, đồng dạng cũng là tại thần thoại bên trong được truyền tụng quân thiên. Chín đạo oanh minh, vượt trên Đông Hoàng Trung, thế giới mọi thứ âm thanh. Mọi thứ pháp đều phúc tại hư huyễn, thế giới mọi thứ biến cố đều lưu tại tiêu vong, chư thánh bị đánh rơi, vang chín lần cùng vang lên, đoạt chúng sinh khí, liệt chúng sinh thần, vứt bỏ chúng sinh hình thể. Các vị đại thánh trong lòng lập tức xông lên vô biên vẻ lo lắng. Trước đó âm thiên tử hoảng hốt đào tẩu thời gian thanh âm phảng phất lại một lần vang lên. Đem Thái Bình quy vị, chư đại thánh đều không người có thể chế ước, mà cho dù là đời trước hai vị thiên tôn cũng không được. Có đại thánh trong nội tâm đột nhiên sinh ra tuyệt vọng. đồng thời cũng chân chính nhận thức đến thiên tôn cùng đại thánh chênh lệch. Hắn cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. 10 vạn năm, 100 vạn năm, nháy mắt mà qua, mà cái này mới là Thái Bình Thiên Tôn một nửa lực lượng. Hắn còn có một nửa ở vào quá khứ. Chẳng khác gì là chúng thánh oanh kích một cái mục tiêu. Kết quả cũng đánh như vậy phí sức. Cái tay kia bị cự khuyết bổ ra. Thế nhưng Đông Hoàng cũng bị lật tung. Mức độ bắt đầu vỡ vụn. Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện trên thân thể mình xuất hiện nhiều chỗ vết nứt. Tựa như là một cái gốm sứ tiểu nhân. Hiện tại là bị cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ. Mình đã chết. Đây không phải tương đối Minh Hải tử vong, mà là chân thực trên ý nghĩa tiêu vong. Một khi mức độ vỡ vụn, phía sau mình đào thụ liền sẽ khô héo, mà chính mình hình thể cũng sẽ sụp đổ bát phương, triệt để không thấy hữu hình đồ vật, không thể ngăn cản. Núp ở nơi cực sâu, Đông Quách Tiên Sinh cau mày. Hắn là không thể cùng Thái Bình Thiên Tôn đối thủ. Đối phương pháp đối với hắn khắc chế quá mức lợi hại, đơn giản đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Thế là hắn vào lúc này hạ lệnh 5 vị Ngụy Thiên Tôn chuẩn bị động thủ. Ma thương mang đã có thể tế ra. Bất quá, ngay tại câu nói này nói xong đồng thời, xa xôi thế gian có một thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hữu hình đồ vật không thể ngăn cản, không bằng thử một lần vô hình đồ vật. Tiên Thiên Tôn ngẩng đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương vị nhìn lại. Sau đó một gốc cổ tang thụ ánh vào hắn tầm mắt. Thùng thùng tiếng trống tựa như chiến ca, xuất hiện trước nhất vô chung sau lưng. Đi theo lại không phải sơn hương bên trong bất kỳ người nào, mà là một cái hành động có một ít cương ngạnh. Cũng không phải là người sống, đất thó khôi lỗi. Cái này đất thó khôi lỗi không có mặt mũi. Ngoại trừ bản thân là cái hình người bên ngoài, hắn tựa hồ lại thêm tiếp cận người, ý nghĩa này bản thân. Sau đó, tại đất thó khôi lỗi phía sau, là một cái bùn nữ khôi lỗi. Lại phía sau, mới là cái kia 8 cái hắn người quen biết. À không đúng, chỉ có 7 cái rưỡi. Thuấn đế, quỷ mẫu, thái ngỗi, hoàng lão quân, trưởng ngô tử, tiếu giả, Quy Tàng, 6 người cũng ở phía trước, duy chỉ có Quy Tàng thị còn khiêng nửa bộ thi thể. Đó là đương nhiên chính là Hỏa Đế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.